Tiểu Hỉ nhìn thấy bộ dáng tức giận của vị phồn, sợ hãi ở trong dàn ghế dựa sofa trèo lên trèo xuống, ngay cả con vịt cũng rơi trên mặt đất miếng hét lớn. Cứu mạng a, kêu ai tới cứu nhóc cũng vô dụng, người đứa nhỏ hư hỏng này, thật là bị chiều hư. Vị phồn một cái đã bắt được áo Tiểu Hỉ, xách cậu nhóc lên. A, cứu mạng a, quái thú đến, muốn ăn em. Tiểu Hỉ hét to, quái thú, vị phồn đen mặt, bộ dáng ta giống quái thú sao? Cứu mạng a, anh ơi. Đừng ồn, vị phồn đong đưa Tiểu Hỉ một chút, nhóc con nói tiếp đi, hiện tại tôi liền lập tức đem nhóc ra ăn luôn. Tiểu Hỉ lập tức dùng hai tay bụng miệng lại, hai con mắt tròn xoe mở thật lớn, nhìn không chuyển mắt vị phồn. Hiện tại tôi hỏi nhóc cái gì, nhóc phải trả lời cái đó, bằng không tôi có lẽ sẽ một ngụm đem nhóc ăn luôn, hiểu hay không? Vị phồn nhìn bộ dạng Tiểu Hỉ cảm thấy thật buồn cười, những cậu vẫn không cho phép mình lộ ra ý cười, chỉ có nghiêm khắc nóng giận mới có thể trấn được tiểu ác ma này. Tiểu Hỉ bụng miệng không ngừng gật đầu, vì sao nhóc hư hỏng như vậy, lại lấy xếp hình ném tôi, lại còn quăng xếp hình vào trong nồi canh. Vị phồn hỏi, Tiểu Hỉ không có hư, anh quái thú xấu xa. Tiểu Hỉ hét lớn một tiếng, lại nhanh chóng bụng miệng lại. Anh quái thú xấu xa chỗ nào? Vị phồn tiến theo tuần tự từ từ hỏi. Anh quái thú đạp vịt nhỏ, đạp, vịt nhỏ đau đau, anh đạp. Tiểu Hỉ thực tức giận nói. Tiểu Hỉ giúp vịt nhỏ, anh xấu xa. Nói chuyện gì ngoài hành tinh vậy, nghe cũng nghe không hiểu. Nhóc đến từ hỏa tinh sao? Vị phồn nhíu mày, lời nói trẻ con của Tiểu Hỉ khiến cậu mơ hồ không rõ. Sau đó, cậu đột nhiên nhìn thoáng qua con vịt nhựa màu vàng kia. À, cậu nhớ lại, ngày đầu tiên đến Thiệu gia lúc bắt đầu làm việc cậu gặp qua con vịt này. Không nghĩ đến bởi vì cậu buồn chán đạp con vịt này vài cái cư nhiên lưu lại những hậu quả xấu về sau. Nhóc là nói tôi đạp con vịt này, cho nên nhóc mới giận tôi. Vị phồn hỏi, Tiểu Hỉ không ngừng gật đầu. Vị phồn áp chế nóng này chịu đựng kích thích đối Tiểu Hỉ nói. Khóc chuyện audio.com. Đó là bởi vì vịt nhỏ bị đặt ở ven đường, anh lúc đi qua đường không cẩn thận liền đạp phải, anh không phải cố ý, nhóc không thể vì vậy mà làm loạn ức hiếp người, chỉ có đứa nhỏ hư hỏng mới đi ức hiếp người. Tiểu Hỉ chuyển tầm mắt qua bên cạnh, nhưng mà, anh đạp vịt nhỏ, cậu nhóc còn muốn biện giải, nhưng vì tuổi còn nhỏ từ ngữ có hạn không biết nên nói thế nào. Được rồi, anh đây hỏi lại một vấn đề. Vị phồn nói, Tiểu Hỉ vội vàng gật đầu, là ai đem vịt nhỏ để bên ngoài? Vị phồn hỏi, em, Tiểu Hỉ giơ tay, biểu tình khờ dại, vì sao em không mang vịt nhỏ vào trong nhà, muốn đem nó để ở bên ngoài hả? Vịt nhỏ cùng ông mặt trời chơi đùa, bởi vì vịt nhỏ cùng ông mặt trời chơi đùa, cho nên em đem vịt nhỏ đặt trên đường cái, đúng hay không? Vị phồn hỏi, đúng, Tiểu Hỉ gật đầu, thế nhưng trên đường cái có người đi còn có xe chạy cho nên rất nguy hiểm, anh trai thực hung ác xấu xa trên lầu kia có nói với em không thể chơi đùa trên đường cái hay không? Vị phồn thuận theo trình tự, từ từ cùng người sao hỏa này khai thông. Anh Nhạc mới không xấu xa, nghe thấy có người mắng anh hai mình, Nhạc nhỏ bắt đầu múa may nắm tay nhỏ nhắn, lớn tiếng la hét. Được, anh Nhạc không xấu xa, nhưng mà anh quái thú cũng không xấu xa a, vị phồn nói. Bởi vì vịt nhỏ chạy đến trên đường đi nguy hiểm, anh mới có thể không cẩn thận đạp trúng vịt nhỏ. Cho nên anh quái thú cũng không có xấu xa. Vị phồn rất kiên nhẫn đem sự tình giải thích một lần nữa cho Tiểu Hỉ nghe, trẻ em còn nhỏ cơ hội dạy bảo cũng rất quan trọng, vị phồn cảm thấy đây là cơ hội tốt nên khiến cho Tiểu Hỉ biết đường cái rất nguy hiểm. Có, anh xấu xa. Tiểu Hỉ kiên trì, như vậy anh hỏi em, là ai đem vịt nhỏ để trên đường cái hả? Em, Tiểu Hỉ đơn thuần lập tức giơ tay, bởi vì em đem vịt nhỏ để trên đường cái nguy hiểm, vịt nhỏ mới có thể bị anh quái thú đạp trúng. Vị phồn thực cố gắng giải thích, anh đạp trúng vịt nhỏ Tiểu Hỉ nhìn thấy, nói qua nói lại, đến cuối cùng sao lại biến thành mình không đúng, Tiểu Hỉ bị treo giữa không trung không ngừng này người, biểu đạt kháng nghị, rõ ràng người đạp trúng vịt nhỏ là anh quái thú. Như vậy, anh phải nói xin lỗi cùng vịt nhỏ có phải hay không? Vị phồn nói, phải, nghe được vị phồn chịu nhận lỗi, Tiểu Hỉ thật cao hứng gật đầu. Sau khi nói xin lỗi, em cũng không thể lại nổi giận với anh quái thú. Được, Tiểu Hỉ hào phóng đồng ý, vị phồn nhẹ nhàng thả Tiểu Hỉ lên ghế sofa, sau đó Tiểu Hỉ đem con vịt nhựa yêu thích nhặt lên nâng niu trong hai lòng bàn tay, giơ tay lên cao, đưa con vịt đến trước mặt vị phồn. Xin lỗi, tôi không phải cố ý đạp ngươi đâu, mong ngươi tha thứ cho tôi. Vị phồn còn rất thật tình hướng con vịt nói. Tiếp theo, vị phồn lại ngẩng đầu nhìn Tiểu Hỉ. Vịt nhỏ tương tử không đau, vịt nhỏ ghét anh. Tiểu Hỉ gật đầu, lùi tay về, sau đó đem con vịt nhét vào trong đũng quần. Tiểu Hỉ lộ ra tươi cười ở trên ghế sofa nhảy vài cái, sau đó đi hướng lên lầu, muốn đi tìm anh trai cậu.